Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, khủng bố đoạt lấy. Tác giả, Phượng Si lúc này, liền luôn luôn ổn trọng tần âm đề ra như vậy tiếng hoan hô. Nàng tựa như một cái phát hiện tân đại lục nhà thám hiểm. Trang nghiêm về phía này phiến thế giới phát ra như vậy thanh âm. Mà lúc này tần cung, huyền thiên biến công pháp đã cao tốc vận chuyển lên. Bắt đầu điên cuồng mà đoạt lấy này phiến tân đại lục trung huyền khí. Mà thành cổ huyền khí cũng xoắn kính giống nhau hướng về tần cung thân thể bên trong toàn. Đi, phát ra từng trận gào thét tiếng động. Sương mù trạng huyền khí nháy mắt đem tần cung bao vây lên. Đem tần cung phụ trợ đến giống như một tôn thiên thần sấp xỉ. Tần Âm cùng Yến Vũ nháy mắt bị chấn kinh rồi. Các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tu luyện giả có thể như thế dễ dàng đoạt lấy huyền khí kinh. Người trường hợp, hơn nữa, hiện giờ tần cung lại không có khác trương mà đi tu luyện. Nhưng tần anh cùng tần hàm vẫn luôn cùng tần cung ở bên nhau tu luyện. Đối với tần cung cái này quái thai tu luyện khi đối huyền khí tạo thành lực phá hoại bọn họ đã xuất hiện phổ biến, cho nên chẳng có gì lạ. Cái khác các nàng không biết chính là, hiện giờ tần cung, toàn thân huyệt đạo đã mở rộng ra, ở huyền thiên không công pháp toàn lực vận hành dưới, thân thể hắn đã trở thành một cái động không đáy, sở yêu cầu huyền khí là vô pháp đánh giá. Nói cách khác, tần cung trong cơ thể huyệt đạo bị mở ra càng nhiều. Hắn tu vi cảnh giới muốn tăng lên nói liền càng khó. Yêu cầu khó có thể tưởng tượng huyền khí tới chống đỡ. Nhưng trên đại lục huyền khí rốt cuộc không phải thực nồng đậm. Đối với đan điền người tu luyện tới nói là cũng đủ. Nhưng đối với tần cung cái này biến thái tới nói, vậy không khác như muối bỏ biển. Hiện giờ tần cung toàn thân thư thái vô cùng. Như tắm mình trong gió xuân, hắn rất muốn ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện vừa lật. Nhưng tới rồi như vậy xa lạ hoàn cảnh, tiềm tàng không biết nguy hiểm vẫn là tồn tại. Bởi vậy, tần cung mang theo mấy người lập tức bắt đầu khắp nơi tra xét lên. Phạm vi trong vòng, đều bị là người cao mặt cỏ cùng thâm nhập huyền vân phía trên che trời cổ mộc. Cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm, mà lúc này tam nữ trên mặt đã xuất hiện ý động biểu tình. Tần Âm mở miệng nói. Ngoặc kép, khó được gặp được như vậy một cái tu luyện thánh địa. Không bằng chúng ta ở chỗ này bế quan một lần đi. Cũng hơn ở bên ngoài tu luyện mấy năm. Đích xác, nơi này huyền khí quá nồng. Không ở nơi này tu luyện, thật là quá lãng phí. Yến Vũ cũng nói như vậy nói. Hảo, các ngươi bế quan, ta cho các ngươi hộ pháp. Lại đi khắp nơi đi dạo. Tần Anh vẫn như cũ ở vào hưng phấn bên trong. Nàng hai mắt mê ly nói. Rồi sau đó hướng về nơi xa chậm rãi bay đi. Hảo, vậy ở chỗ này tu luyện một chút đi. Tần cung cũng là thấy cái mình thích là thèm. Liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Tần Âm cùng Yến Mau đều là tu luyện cuồng nhân. Lập tức xem hô một tiếng sau. Từng người tìm kiếm vừa lòng vị trí bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Lúc này tần hàm cũng khó được an tĩnh xuống dưới. Hắn cũng tìm kiếm một nơi ngồi xuống. Cũng không biết tu luyện là vật gì hắn. Thế nhưng bắt đầu tu luyện lên. Tần cung hiểu biết chính mình tu luyện khi huyền thiên biến công pháp đối huyền khí đoạt lấy thập. Phần khủng bố, nếu cùng bọn họ cùng nhau tu luyện nói, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Bởi vậy, tần cung xa xa mà rời đi mọi người. Ở che trời cổ mộc nguyên thủy trong rừng rậm tìm kiếm một chỗ an tĩnh nơi ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cũng đem một tia hồn lực lưu tại bên ngoài cơ thể. Rồi sau đó hắn cũng tiến vào tới rồi tu luyện bên trong. Thực mau, lấy tần cung vì trung tâm. Từ bốn phương tám hướng, rộng lượng huyền khí giống như hồng thủy ra áp giống nhau hướng về tần cung vọt tới. Mà tần cung thân thể cũng giống như một cái động không đáy bắt đầu cắn nuốt khởi này đó huyền khí. Tới, tần anh cũng không có đi ra quá xa. Nàng cứ như vậy một vòng tiếp theo một vòng mà vòng quanh mọi người tu luyện nơi khu vực nội phi. Hành, trong ánh mắt kinh hỉ lại khó ngăn chặn. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì sẽ là như thế này? Ta như thế nào cảm giác được một loại thân thiết cảm giác? Nơi này giống như, hình như là nhà của ta giống nhau. Cuối cùng, Tần Anh rơi lệ đầy mặt, lẩm bẩm tự nói lên. Nàng có một loại cửu biệt du tử rốt cuộc về tới trong nhà kích động cùng thân thiết cảm giác. Hơn nữa, loại cảm giác này thập phần mãnh liệt. Thậm chí tưởng ôm nơi này đệ nhất khỏa cây nhỏ cùng che trời cổ mộc. Hôn môi biến nơi này đệ nhất tấc thổ địa. Loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt. Hơn nữa tại đây phiến tân đại lục chỗ sâu trong. Tựa hồ có một thanh âm ở hướng nàng phát ra chí mạng kêu gọi. Làm nàng vô pháp kháng cự. Nhưng hôm nay Tần Cung đám người đang ở tu luyện. Cần phải có người cho bọn hắn hộ pháp. Nàng không thể rời đi. Bởi vậy, nàng tâm thời thời khắc khắc đều ở thừa nhận vô cùng dày vò. Ở như vậy nghịch thiên hoàn cảnh chung, thời gian đối với tu luyện chung người tới nói là ngắn ngủi. Mà đối với Tần Anh tới nói, lại là vô cùng dài dòng. Dưới tình huống như vậy, thanh niên thần đàn thượng xếp hạng đệ nhất vị trí Tôn Vương Tần Cung. Xếp hạng vị thứ ba Kiếm Vương Tần Âm. Xếp hạng vị thứ tư Long Vương Yến Vũ. Cùng với không có công danh nhưng tu vi cùng thực lực khủng bố tuyệt đối ở Tần Cung phía trên vô. Miệng thanh niên Vương Tần Hàm thế nhưng trực tiếp đóng chết quan. Lúc này thời gian, đối với bọn họ này đó nghịch thiên tồn tại đã mất đi ý nghĩa. Tu luyện vô năm tháng, thời gian tổng trôi đi. Tần Cung đám người đóng lại quan tới liền không dứt. Tuy rằng đây là hảo tư chất giả tu luyện xinh đẹp. Nhưng đối với Tần Cung cái này cũng không tu luyện thôn thiên thú tới nói. Lại là không thể chịu đựng được. Vì thế, nàng tra xét biến phạm vi cùng sở hữu địa phương. Ở xác định không có bất luận cái gì nguy hiểm lúc sau. Nàng liền hướng về này phiến tân đại lục thâm nhập bay đi. Thời gian quá thật sự mau. Nhoáng lên, mọi người bế quan đã một năm linh tám nguyệt. Lúc này, Yến Vũ cái thứ nhất tu luyện kết cục mà ra quan. Bởi vì nàng ở tử khí các mây tía trong động bế quan thời gian lâu lắm. Ấn nơi đó thời gian tính. Đã ngàn năm hơn thời gian. Cho nên, lần này bế quan chung. Nàng tu vi mặc dù có sở tăng lên. Nhưng tăng lên biên độ cũng không phải rất lớn. Chính là nàng công lực lại trở nên càng thêm ngưng thật. Hoàn toàn đem phía trước tu vi kháng đến thập phần vững chắc. Ở tu luyện không chỗ nào tiến thêm lúc sau. Nàng cái thứ nhất xuất quan. Đường nàng đứng dậy khi phát hiện khu vực này nội huyền khí trở nên loãng không ít. Tần Âm cùng Tần Hàm vẫn như cũ ở khoảng cách nàng cách đó không xa tu luyện. Nhưng lại không thấy Tần Cung cùng Tần Anh thân ảnh. Bất quá, ở khoảng cách nàng nơi khu vực này ước hiểu rõ ở ngoài che trời cổ mộc chỗ sâu trong. Tiếp thiên liền mà, một cái từ huyền khí cấu thành đối ôm phẩm chất huyền khí trụ. Giống như gió lốc giống nhau thượng thông cửu thiên huyền khí vân tầng. Hạ thông che trời cổ mộc chỗ sâu trong. Ù ù thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Nơi đó phảng phất cuốn lên một đạo cuồng bạo gió lốc phong mát. Trên 9 tầng trời huyền khí hình thành dày nặng huyền khí vân tầng. Đang ở hướng nơi đó ninh kính mà rót vào mà đi. Phảng phất dũng mãnh vào một cái không đáy chi động. Bởi vì gió lốc giống nhau huyền khí trụ hấp lực khủng bố tới rồi cực điểm. Bởi vậy dày nặng cửu thiên huyền khí vân tầng đã hình thành một cái thật lớn đáy nôi. Mà này phiến tân đại lục trên không sở hữu huyền khí vân tầng cũng bị quay cuồng bị hút vào tới rồi. Huyền khí đáy nồi bên trong, lại trải qua huyền khí vân trụ bị hút hướng phía dưới che trời cổ rừng rậm chỗ sâu trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.